huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 139, bắt giữ dị tộc. Cuối cùng vào huyết chi, 2/5, đều cút ngay cho ta. Hung cầm chi bên trên truyền đến một tiếng quát lớn. Bọn họ vẫn trên bầu trời quan sát. Trước kia chỉ là làm cho Tiêu Phàm phục vụ mở đường tiên phong. Bọn họ ở phía sau chiếm tiện nghi. Hiện tại, nhìn thấy một phe này huyết linh trì, bọn họ cũng không nhịn được. Chuẩn bị đem Tiêu Phàm cùng hải tộc người khu trục. Độc hưởng cái này tương đương nhất phương huyết linh trì. Bọn họ cùng Tiêu Phàm phán đoán nhất trí. Đều là cho rằng một phe này huyết linh trì. Xác nhận đối với bất luận cái gì sinh linh đều hữu hiệu quả. Chỉ bất quá có thể không thể đợi lâu trong đó mà thôi. Cho nên phải đem Tiêu Phàm cùng hải tộc người khu trục. Để phòng bất trắc, oanh, Tiêu Phàm xuất thủ, khí huyết như rồng, liền pháp lực đều chẳng muốn sử dụng. Hoang cổ thánh thể chi lực, bỗng nhiên bạo phát. Kim quang óng ánh tô lên hắn như nhất tôn vô địch chiến thần một dạng. Tại chỗ liền đem đạo kia thế tiến công đánh bể. Ung dung gạch dưới tột cùng. Mà cái kia hải tộc người cũng không đơn giản. Trong tay tái hiện viên kia dịch thấu trong suốt thủy tinh cầu. Một màn ánh sáng xuất hiện. Nhất thời đem tất cả thế tiến công hấp thu. Có thể nói là cực kỳ kinh người. Làm sao sẽ cường đại như vậy? Lần này là đánh lên thiết bản. Bọn họ cũng không biết Tiêu Phàm thân phận. Nếu như biết được Tiêu Phàm năng lực gánh thánh nhân cảnh đại năng toàn lực nhất kích, nhất định là trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Căn bản không dám trêu chọc. Lại càng không muốn nói. Lúc này còn có vị kia đáng sợ hải tộc người. Cũng là cực kỳ lợi hại. Đi nhanh lên. Bọn họ không phải dám tiếp tục ra tay. Thuận tay vung ra mấy đạo cầu vồng đoạn hậu, cưỡi hung cầm chạy trốn. Từng đạo cầu vồng hiện lên, trực tiếp bôn tập hướng Tiêu Phàm cùng cái kia hải tộc người. Đúng là một số món bảo khí. Thình thịch, Tiêu Phàm huy động nắm đấm vàng, một quyền một cái, tại chỗ đem đánh phía hắn một số món bảo khí đánh bể. Mãnh đạp một cái. Mặt đất màu đỏ ngòm nứt ra từng đạo lỗ thủng. Cả người hắn giống như một mũi tên nhọn vậy. Một mạch sông hướng thiên không bên trong. Mà bên kia, cái kia hải tộc người thủy tinh cầu. Tản ra lớn lao thần hoa. Tại chỗ đem cái kia từng đạo cầu vồng nghiền nát. Cũng hướng lên bầu trời trong hung cầm đi. Không xong, đáng sợ kia nhân tộc đuổi theo tới. Cái kia hung cầm trên dị tộc sinh linh hoảng hốt, kêu lên sợ hãi, ghê tởm, mọi người một cùng ra tay, đem người này đánh rớt. Có dị tộc sinh linh hét lớn, chợt, hư không bên trong, thần hoa lóng lánh, từng đạo bí thuật phát sinh, sinh sôi đem huyết sắc bầu trời, nhuộm thành 7 màu sắc, từng cổ một đáng sợ ba động, tùy theo lan tràn ra, nhưng mà... Ở Tiêu Phàm trước mặt, hết thảy phản kháng đều là phí công. Bành bành, Tiêu Phàm cả người vàng óng ánh, tản ra mạc đại uy thế, như nhất tôn từ trên 9 tầng trời xuống vô địch chiến thần một dạng. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không thể cản phá, song quyền huy động, mang theo từng cơn sóng gợn, tản ra mạc đại uy thế. Cái kia từng đạo đáng sợ thế tiến công, nhất thời bị tại chỗ đánh bể, tiêu tán với hư không bên trong. Hoang cổ thánh thể mạnh, hiếm thấy trên đời, không đợi những cái này dị tộc sinh linh lần nữa đánh ra bí thuật. Tiêu Phàm thôi động hành tự bí, cơ hồ là trong nháy mắt xuất hiện ở hung cầm bên trên. Tại chỗ đem mấy cái này dị tộc sinh linh bắt giữ. Mà lúc này... Cái kia hải tộc người thế tiến công cũng theo tới. Tại chỗ đem con kia hung cầm đánh bể. Bất quá, cái kia hải tộc người. Làm như đối với Tiêu Phàm cũng không địch ý. Đánh bể hung cầm phía sau. Chính là thu hồi thế tiến công. Ngươi, rất tốt. Tiêu Phàm vừa hạ xuống. Cái kia hải tộc nhân trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, giơ ngón tay cái lên. Hắn đi tới lục địa thời gian cũng không lâu, sở kiến chi dị tộc sinh linh cũng không ít, nhưng dường như Tiêu Phàm như vậy nhục thân cường hãn vô song nhân tộc, thật đúng là lần đầu thấy. Trong lòng sinh ra một tia kết giao ý, Tiêu Phàm khoát tay áo, trầm giọng nói, một phe này huyết linh trì, dường như đại có gì đó quái lạ, ta muốn, hay là trước để cho bọn họ cho thử một lần. Hắn truy kích đi ra ngoài, đem mấy cái này dị tộc sinh linh bắt giữ, gây nên chính là cái này, mới vừa chỉ là huyết ma tộc người đi vào, dị tộc sinh linh vẫn chưa tiến vào bên trong, dù hắn tự cho mình siêu phàm, cũng không dám tùy tiện xuống phía dưới tìm tòi kết quả. Có mấy cái này vật thí nghiệm, tất nhiên là không thể tốt hơn nữa. Cái kia hải tộc người gật đầu, nói, ta cũng là nghĩ như vậy, trước tạm từng cái thử. Tiêu Phàm gật đầu, thuận tay đem một người trong đó dị tộc sinh linh, ném vào phía kia huyết linh trì bên trong, chờ đợi lấy kết quả khảo nghiệm. Sau đó, cái kia hải tộc người, ở Tiêu Phàm đem cái kia dị tộc sinh linh ném vào huyết linh trì bên trong lúc, hắn viên kia dịch thấu trong suốt thủy tinh cầu, tùy theo xuất hiện ở phía kia huyết linh trì phía trên, lóng lánh nhàn nhạt thần huy. Đây là vì phòng ngừa cái kia dị tộc sinh linh chạy trốn. Quả nhiên không ra Tiêu Phàm sở liệu, huyết linh trì cũng không phải như con kia huyết ma nói, bất kỳ cái gì sinh linh đều là có thể tiến vào bên trong, đạt được vô tận chỗ tốt. Chỉ là chốc lát võ thuật, cái kia bị ném vào dị tộc sinh linh, bên ngoài khí tức trên người rất nhanh tăng trưởng, nội tình dần dần trở nên sâu dày, thậm chí ở trên người hắn còn bắt đầu tản ra một cỗ cực kỳ hoang vắng, tựa như xuyên việt vô tận thời không mà đến khí tức. Một phe này huyết linh trì đúng là làm cho hắn tổ tiên chi lực sống lại, hiệu quả quả thực kinh người. Không nghĩ tới máu này linh trì lại có như thế sức mạnh to lớn, có thể sống lại huyết mạch bên trong tổ tiên chi lực. Cái kia hải tộc người kinh ngạc nói. Tiêu Phàm gật đầu, đang muốn mở miệng, phía dưới huyết linh trì bên trong đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ thấy cái kia dị tộc sinh linh quanh thân khí huyết sôi trào, sắc mặt đỏ lên, tựa như là đang chịu đựng nào đó không cũng biết đau nhức, làm cho hắn chau mày, bắp thịt đều quấn quýt với nhau, nhìn qua cực kỳ dữ tợn khủng bố. Này dị tộc sinh linh lại cũng muốn nhục thân hư thối, thần hồn tiêu tán. Quả nhiên, không đến mấy phút, cái kia dị tộc sinh linh phát sinh từng tiếng vô cùng thống khổ hét thảm. Sau đó, nhục thân bắt đầu hư thối, thần hồn cũng theo đó bị hòa tan. Thời gian một nén nhang, chẳng lẽ một phe này huyết linh trì chỉ có thể đợi thời gian một nén nhang? Cái kia hải tộc người mở miệng nói, cái này dị tộc sinh linh so trước đó huyết ma mạnh hơn rất nhiều, ở huyết linh trì bên trong sở đãi thời gian cũng so với kia chỉ huyết ma phải nhiều ra một ít, nhưng là rất có hạn. Cái này há chẳng phải là ý nghĩa đợi ở phía này huyết linh trì trong thời gian tối đa chỉ có thể có thời gian một nén nhang? Tiêu Phàm không có trả lời, chỉ là thuận tay lại ném vào một cái dị tộc sinh linh, chờ đợi lấy kết quả. Một nén nhang tả hữu thời gian, cái này dị tộc sinh linh cũng bước phía trước cái kia dị tộc sinh linh dập khuôn theo, nhục thân hư thối, thần hồn hòa tan mà chết. Cuối cùng, tất cả dị tộc sinh linh đều bị ném vào một phe này huyết linh trì bên trong, làm cho Tiêu Phàm ra kết luận, huyết linh trì không thể đợi lâu, một nén nhang tả hữu thời gian, cho là an toàn, cùng nhau xuống dưới. Tiêu Phàm hỏi, cái kia hải tộc người gật đầu, chợt đi tới phía kia huyết linh trì trước, thả người nhảy, nhảy vào cái kia huyết vụ đằng đằng trì thủy bên trong. Tiêu Phàm cũng theo sát phía sau, mới vừa tiến vào trong,